Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4205, chương 4208, nhân chứng. Thiên Lam Đại Đế vừa hiện thân, Huyết Nguyệt Ma giáo đông đảo cường giả lập tức từng cái chửi ầm lên. Trước đó nói dễ nghe như vậy, nguyên lai là Chí Tôn giấu ở sau lưng. Cái gì khiêu chiến a? Cái gì không sử dụng Tuế Nguyệt kịch độc a? Toàn bộ mẹ nó là nói mò a. Thậm chí trong đó rất nhiều người đều hoài nghi, Bạch Vũ Triết dạng này phát thệ, không phải đã vi phạm lời thề của mình sao? Hắn không sợ chính mình đại đạo xuất hiện khe hở không cách nào tiến thêm sao? Thiên thủ hộ pháp chau mày, tại Thiên Lam Đại Đế xuất hiện trong nháy mắt đó, hắn liền muốn lập tức mở miệng hô một tiếng rút lui. Đây là đã nói trước, vạn nhất Thiên Lam Đại Đế thật xuất hiện, bọn hắn toàn bộ phân tán chạy, đến thời điểm đối phương cũng đuổi không kịp mấy cái. Tại U Ma Cốc, bọn hắn mới là sân nhà, tổn thất cũng sẽ không quá lớn. Về phần ai sẽ chết trước, vậy chỉ có thể là nhìn Thiên Lam Đại Đế tâm tình. Tóm lại thiên thủ hộ pháp cùng trong đó mấy cái kia tối cường, cảm thấy mình là có cơ hội, coi như Chí Tôn xuất thủ, miễn cưỡng ngăn cản như vậy một hai chiêu, ở chỗ này cũng có hy vọng chạy. Đúng lúc này đợi, Thiên Lam Đại Đế đã mở miệng nói chuyện. Các ngươi không cần phải gấp gáp chạy, bản đế lần này cũng không có gì không phải a cùng các ngươi chiến đấu, mà là cho các ngươi cùng Bạch Vũ Triết ở giữa khiêu chiến làm chứng người. Chỉ cần các ngươi không quần công, bản đế tuyệt không nhúng tay, cũng sẽ không để Bạch Vũ Triết phóng thích Tuế Nguyệt kịch độc. Thiên Lam Đại Đế vừa nói, những người khác lập tức cả đám đều sửng sốt. Đây là thật, vì Bạch Vũ Triết khiêu chiến, cho nên Chí Tôn xuất động, liền ra làm công chứng viên. Cái này nghe làm sao cảm giác khó như vậy dùng tin tưởng. Bạch Vũ Triết đến bao lớn mặt mũi a? Có thể sự thật bày ở trước mắt, Thiên Lam Đại Đế không cần thiết ngay tại lúc này nói dối. Nếu như muốn xuất thủ, vừa rồi vừa xuất hiện thời điểm, cũng đã là thời cơ tốt nhất. Cho nên, Huyết Nguyệt Ma giáo đông đảo cao thủ, cơ bản cũng tin tưởng đây là sự thật, chỉ là để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận mà thôi. Cái này Bạch Vũ Triết thật là mạnh mẽ đến loại trình độ này sao? Không thể nào. Sau đó vấn đề đó chính là có nên hay không đứng. Kỳ thật căn bản không có lựa chọn gì chỗ trống. Bạch Vũ Triết nói, trong vòng 3 ngày không ai ứng chiến, hắn liền bắt đầu trong U Ma Cốc quấy rối. Một khi ẩn thân, đầu độc cái gì kia thật là khó lòng phòng bị, mà lại trước mắt xem ra Thiên Lam Đại Đế cũng sẽ ẩn thân. Thật cho đến lúc đó, bọn hắn lại toàn bộ rút về Ma Thần Điện, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Ma Thần Điện mặc dù là bọn hắn chân chính đại bản doanh, Thiên Tà Ma Tôn cũng ở đó bế quan, nhưng bọn hắn nếu là tất cả mọi người co đầu rút cổ ở bên trong, gọi là chuyện gì? Đơn giản nhất trực tiếp một điểm, bọn hắn tu luyện tài nguyên đi nơi nào thu hoạch? Huống hồ còn có cái khác rất nhiều không tiện sự tình. Liền nói toàn bộ Huyết Nguyệt Ma giáo bị Bạch Vũ Triết một người ép tất cả đều rút về Ma Thần Điện đi, nói ra có dễ nghe hay không trước mặc kệ, liền nói bọn hắn tự thân, cái này sĩ khí đả kích cũng quá lớn, cho nên chỉ có thể có một lựa chọn, đó chính là ứng chiến. Dù là có Chí Tôn ở bên cạnh nhìn để bọn hắn trong lòng rất là chột dạ, cũng không có biện pháp khác. Ngay sau đó, bọn hắn lần nữa bắt đầu âm thầm thương lượng. Dù sao ngay từ đầu tuyển hạng bên trong, bọn hắn là không có tiếp nhận khiêu chiến đầu này. Bạch Vũ Triết cũng không nói chuyện, ngay tại chờ lấy. Bạch Vũ Triết, người xác định không cho phép sử dụng Tuế Nguyệt kịch độc. Qua ở sau đó, thiên thủ hộ pháp mở miệng lần nữa hỏi, điều kiện này là phi thường trọng yếu, hắn nhất định phải lần nữa xác nhận một chút. Hoa Khôi,